Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 442. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chuyện liên quan đến thân thế. Em không nghĩ tới là Lan Chiến tiết lộ cho giới truyền thông. Hạ Thiên Tinh như nhớ tới cái gì đó. Cô lo lắng nhìn anh. Anh đột nhiên xin từ chức như vậy. Em lo là ông ta sẽ gây bất lợi cho anh. Bạch Dạ Kình vòng tay ra sau đầu. Ánh mắt sâu hơn, dường như đang suy nghĩ gì đó. Anh hiểu rõ tâm tư của Lan Chiến. Tuy nhiên, không thể để cho ông ta giữ cái ghế chủ tịch thượng viện này được. Cho dù mình tại vị, thì sớm muộn gì cũng phải nhổ ngọn cỏ này đi. Ông ta đã ngấm ngầm làm những chuyện kia sau lưng anh. Vì nể mặt nên anh chưa bao giờ vạch rõ. Nhưng mà, trong lòng anh rất rõ ràng. Một lúc lâu sau anh mới nói. Em không cần phải lo lắng, anh sẽ xử lý tốt những chuyện này. Hạ Thiên Tinh không tự chủ được lại nhớ tới giấc mộng mấy ngày trước của mình. Trong lòng vô hình có chút bối rối, cô vô thức nắm tay anh chặt hơn, ngẩng đầu nhìn anh, cho dù như thế nào, anh cũng phải cẩn thận. Đáp ứng em, ánh mắt của Bạch Dạ Kình thâm thúy hơn, anh rũ mắt xuống, hôn lên trán cô để trấn an. Rồi sau đó, mơn trớn bên môi của cô, đêm khuya, sau khi Lan Chiến đi ra từ phòng của phu nhân Lan Đình, thì vẫn luôn trầm mặc, Vân Tưởng nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, rốt cuộc cũng không nhịn được, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của chị, sao ông có thể để chuyện này lộ ra ngoài, mặc dù Tổng thống Tiên Sinh và Thiên Tinh không cùng huyết thống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em họ. Nói ra thì cũng không dễ nghe gì. Nếu như cậu ấy không chủ động xin từ chức, thì không biết tin tức ngày mai sẽ bị viết thành thế nào. Ông không muốn để ngài ấy ngồi vững vị trí này sao? Bà thì biết cái gì? Ông ta vừa mới bị Lan Đình dạy dỗ cho một trận. Ngực vốn đang rất khó chịu. Bây giờ lại bị lải nhải. Sắc mặt liền trở nên khó coi. Mặc quần áo ngủ nằm ngã xuống giường. Nhắm hai mắt lại, một lúc lâu, ông ta mới lại mở miệng lần nữa. Nếu như cậu ta đã quyết tâm xin từ chức, vậy thì tôi sẽ khiến cho cậu ta không thể ngồi vững vị trí này. Không từ chức thì không thể. Vân Tưởng quay mặt sang, không hiểu gì nhìn chồng mình. Một lúc sau, bà khẽ giật giật môi, rồi mới nói, chẳng lẽ ông muốn đổi trận doanh sao? Chẳng lẽ ông định theo phó tổng thống Dư? Lan Chiến tự nhiên là có ý tưởng như vậy, nhưng Dư Trạch Nghiêu là một người có lòng cảnh giác rất mạnh, nên sẽ không dễ giao thiệp, cho nên, hôm nay ông ta tung ra tin tức này, là muốn tỏ chút lòng trung thành. Quan hệ giữa Dư Trạch Nghiêu và Bạch Dạ Kình vẫn luôn không nóng không lạnh. Trước khi Bạch Dạ Kình rời đi, mà danh tiếng bị bôi xấu, thì cũng tương đương với danh tiếng của chính đảng của anh bị làm xấu đi. Vì thế mà Dư Trạch Nghiêu có thể nắm chắc chiến thắng trong cuộc bầu cử lần sau. Đến lúc đó, anh ta tự nhiên cũng sẽ nhớ đến chút công lao này đi. Tôi không hiểu tâm tư của ông. Tuy nhiên, tôi biết, chị và Diệp Diệp đều không ủng hộ cách làm của anh. Chị thì tôi không nói. Nhưng còn Diệp Diệp, từ lúc trở về con bé vẫn luôn khóa mình ở trong phòng không đi ra. Bây giờ con bé cũng đã ném hết mấy món quà sinh nhật mà trước khi ông tặng ra ngoài cửa rồi. Lan Chiến cau mày, con bé tức giận với tôi làm gì? Bạch Dạ Kình muốn từ chức, là chuyện của cậu ta. Chấm, ông còn không biết sao. Tâm tư của Diệp Diệp luôn treo ở trên người Tổng thống Tiên Sinh. Ông làm cậu ta tổn thương như vậy, thì tự nhiên trong lòng con bé khó chịu là phải rồi. Phụ nữ mấy người, đúng là toàn vì chuyện nữ nhi tình trường, mà không thèm quan tâm đến lý lẽ. Tôi làm như vậy, còn không phải là vì cái nhà này sao? Trong lòng Lan Chiến buồn bực, quay người đi, đưa lưng về phía vợ. Vân Tưởng nhìn tấm lưng kia, thở dài, khổ sở lẩm bẩm, rốt cuộc là vì cái nhà này của chúng ta, hay chỉ là vì thỏa mãn lòng tự tôn của đàn ông mấy người chỉ có trong lòng ông là rõ ràng nhất. Bà trở mình, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chân nhà, chậm rãi mở miệng, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng hỏi ông kiếm tiền như thế nào, Nhưng mà, cuộc sống của nhà chúng ta bây giờ đã đầy đủ rồi. Lời của bà, giống như là đã đâm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Lan Chiến. Ông chợt quay người qua, nhìn chằm chằm vào Vân Tường, ánh mắt đáng sợ, bà không biết gì thì đừng có mà ở đây nói bậy. Số tiền kia làm sao mà tới, là nhờ vào mồ hôi nước mắt của tôi mà có đấy. Mấy lời này bà có thể nói trước mặt tôi được, nhưng tôi cấm bà không được phép nhắc tới nửa chữ ở trước mặt người khác. Ngay cả trước mặt chị cũng không có thể. Mấy câu sau, ông ta càng nói càng nặng nề. Sắc mặt cũng đã biến đổi. Vân Tưởng nhìn thấy sắc mặt của cô, trái tim nhảy lên liên hồi. Vừa kinh hoàng, lại vừa lo lắng, bà ngồi dậy, nhìn chồng, Lan Chiến, ông nói thật cho tôi biết, có phải là ông đã làm chuyện đáng xấu hổ gì hay không? Nếu không thì tại sao khi Tổng thống Tiên Sinh đương nhiệm còn chưa từ chức? Ông đã gấp gáp tìm ô dù mới như vậy. Lan Chiến chợt vén lên chăn. Âm lệ nhìn chòng chọc vào vợ. Giận dữ quát lên. Bà có còn muốn sống như thế này nữa không? Vân Tưởng còn muốn nói điều gì nữa? Thì lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ngoài cửa, giọng nói kinh hoàng của người giúp việc vang lên. Lão gia, phu nhân, hai người mau ra đây nhanh lên. Giọng nói của người giúp việc dần trở nên nức nở. Lan Chiến và Vân Tưởng nhìn nhau, chân mày lá liễu của Vân Tưởng xoắn lại. Bà nói, đây là giọng của Tiểu Mộng vẫn luôn chăm sóc cho Diệp Diệp. Lan Chiến vừa nghe vậy, trong lòng đã trùng xuống, cơ hồ là ông lập tức đi xuống giường. Vân Tưởng cũng khoác áo ngoài vào, vô cùng lo lắng đuổi theo. Lan Chiến kéo cửa ra, mở miệng hỏi, có phải là Tiểu Thư đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Mộng cũng không biết. Tiểu Mộng vừa nói lại khóc. Trước đây, tôi đưa cơm tối vào cho Tiểu Thư. Tiểu Thư nói muốn tắm. Tôi xả nước cho Tiểu Thư rồi đi ra. Sau đó, tôi muốn đi vào thu dọn bát đĩa. Nhưng mà, gõ cửa thế nào cũng không nghe thấy có tiếng đáp lại. Tôi sốt ruột đứng chờ ở ngoài. Đứng hẳn 2 giờ, mà cũng không nghe thấy âm thanh của Tiểu Thư. Tôi lo, tôi rất lo. Sau lời, người giúp việc không dám nói nữa. Lan Chiến cũng nghe không nổi nữa. Ông đẩy người giúp việc ra, nhấc chân bước vội về phía phòng của con gái. Diệp Diệp, cả người Vân Tưởng như dán ở trên cửa. Dùng sức gõ cửa, lúc mở miệng, giọng nói cũng đã run lẩy bẩy. Diệp Diệp, con mở cửa ra, con đừng dọa mẹ. Diệp Diệp, Lan Chiến vung mạnh quả đấm. Đấm vào cửa, ông cứ thế đấm vào cửa. Một lần lại một lần, đấm đến mấy cái, mà không nghe được động tĩnh gì. Ông cao giọng nói, Lan Diệp, con mở cửa ra cho ba. Nếu không, chờ đến khi ba vào, thì con chết với ba. Vân Tưởng nghe xong lời này, đỏ cả mắt, tức giận vỗ vào trống. Ông nói vớ vẩn gì đó. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi xem ông có đau lòng đến chết không. Trong lòng Lan Chiến cũng đang cuống cuồng. Đứa con gái Lan Diệp này là khúc thịt trong lòng ông. So với tất cả mọi thứ còn quý giá hơn, trước mắt ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấn định. Ông quay đầu quát lên với người giúp việc, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi tìm chìa khóa tới đây. Nhưng mà, cửa phòng của Tiểu Thư đã bị khóa trái. Có chìa khóa cũng không mở được. Lan Chiến nghe thấy, mi tâm khẽ giật, ông kéo vợ lui về phía sau. Rồi tung một cước vào cửa, cách chương.